Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Thời Đại Bánh Xe. Đương nhiệm du hiệp tướng quân tên là Veronica Windrunner, dung mạo của nàng cho dù tại tuấn nam mỹ nữ khắp nơi trên đất hai eo bên trong cũng coi là đỉnh. Tiêm, cái kia cỗ tư thế hiên ngang khí chất cùng dung mạo tuyệt mỹ kết hợp, để Andrea có một loại nhìn thấy Sandris ảo giác. Bất quá cái này không đại biểu hắn đối vị này Windrunner tướng quân có ý nghĩ xấu. Chỉ là đơn thuần đối đẹp thưởng thức, mà lại Veronica sớm đã là phụ nữ có chồng. Veronica Windrunner năm nay đã có hơn 1.500 tuổi, là một tên kinh nghiệm phong phú lão tướng. Windrunner gia tộc quật khởi tại Queerthaler kiến quốc sơ kỳ. Ngay lúc đó gia chủ Talanas bằng vào thần khí trường cung Thardore tàn sát nhiều xâm chiếm Forest Châu, vì Queerthaler lúc đầu chật vật lãnh địa phát triển làm ra cống hiến to lớn. Thardore là lợi dụng Eversongut thánh thụ Thala vật liệu gỗ chế tác mà thành. Viên này thánh thụ tại Sanuel tẩm bổ dưới cành lá bao trùm toàn bộ rừng rậm. Liền Châu cũng từ đó được lợi không cạn. Tại thánh thụ Thala tác dụng phạm vi bên trong, trong rừng rậm bốn mùa như mùa xuân, Sanuel ma lực tùy ý tràn ngập, vì hai eo tạo nên tuyệt hảo sinh tồn thổ nhưỡng. Chế tạo Thardore vật liệu gỗ lấy từ thánh thủ, Danner hạ lệnh đem hắn ngâm tại Sanuel bên trong hấp thu ma lực. Mấy năm sau mới đem lấy ra chế thành trường cung. Thanh này thần cung bị giao phó cho đời thứ nhất du hiệp tướng quân tháp nạp lạp tư Windrunner sử dụng. Hắn bằng vào Thardore viện trợ, xuất lĩnh du hiệp bộ đội đem Eversongut bên trong châu toàn bộ xua đuổi đến phương Nam. Từ nay về sau, Windrunner gia tộc thế hệ tọa chấn Queerthaler biên cương, trở thành phòng thủ biên giới đạo thứ nhất bình chướng. Veronica làm Windrunner gia tộc hậu duệ, tuổi còn trẻ liền từ chiến tử trong tay phụ thân tiếp nhận Thardore cùng du hiệp tướng quân danh hiệu, dẫn đầu du hiệp bộ đội chống lại xâm lấn châu. Veronica sinh ở hòa bình niên đại, lại lớn ở dung chuyển thời kỳ. Theo Armani châu bên trong hao tổn dần dần kết thúc, bọn hắn đối Queerthaler biên cương tập kích tần suất từng năm tăng trưởng. Gần nhất hơn 200 năm qua, Veronica trên cơ bản liền không có từ tiền tuyến lui ra tới qua. Nàng cùng Armani đương đại tù trưởng Xin Sa giao thủ qua vô số lần, song phương đều đối với đối phương hiểu rõ. So sánh ăn phận tại Silver Moon City lại muốn tay cầm quân quyền mục nát quý tộc. Anastarian càng muốn tin tưởng đời đời kiếp kiếp vì hai eo chấn thủ biên cảnh Windrunner gia tộc. Bao quát Thái Dương Vương Lệ thuộc trực tiếp Pháp Sư bộ đội ngày giận quân đoàn. Queerthaler tất cả hy vọng đều được ký thác tại Veronica trên thân. Đối mặt trọng áp, du hiệp tướng quân cũng không có biểu hiện ra lo nghĩ cùng bất an. Nàng tại tiến quân trên đường vẫn như cũ duy trì tỉnh táo tư duy. Đối Arathur Châu bọc hậu bộ đội triển khai không ngừng nghỉ tập kích quấy rối. Nhưng Veronica rất tốt nắm chắc Châu tâm thái, không có đem bọn hắn triệt để dẫn lửa. Song phương cứ như vậy tiến một truy vượt qua Isuel, theo sát tại nhân loại cùng Châu sau lưng đi vào Tây Oai trung tâm. Tương lai được xưng là Anhoha địa khu. Theo quân hành động khoảng thời gian này, Andrea ba người cùng Veronica thành lập không sai quan hệ. Mặc dù chưa từng nghe qua tên Veronica, nhưng Windrunner đại danh đến nay còn bị Andrea nhớ cho kỹ. Cái này du hiệp gia tộc hậu duệ xuyên qua Azeroth về sau mấy ngàn năm lịch sử. Đầu tiên Veronica nữ nhi danh tự liền để Andrea cảm thấy có chút quen tai. Cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt, Andrea khe khẽ thở dài, biểu lộ có chút xoắn xuýt quay đầu. Một cái màu vàng cái đầu nhỏ giữa khu rừng lá cây che lấp lại như ẩn như hiện. Laresa, ra đi, biết được mình đã bại lộ,